Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, chiến đấu kịch liệt. Điệp Lãng trưởng, Lâm Thiên tay trái cuốn. Thành trưởng bỗng nhiên hướng phía trước bước ra lui về phía sau disco kích ra. Cường lực trưởng ấn, đối với thể thuật không kém chút nào Vu Lâm Thiên, thậm chí là mạnh hơn Oka mà nói. Một quyền không hề xinh đẹp đánh ra, cường đại nắm tay, đánh lui ép tới gần Lâm Thiên. Lúc này, ở thể thuật mặt trên, Disco đã chiếm được Lâm Thiên phía. Dù cho Lâm Thiên có gáp làm lão sư dốc lòng giáo dục, cộng thêm Lâm Thiên thiên phú tuyệt luân, bằng không cũng sẽ không bị hải quân đánh giá vì từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực hải quân thiên tài. Có thể Disco vươn hoàn cảnh đồng dạng không kém. Làm năm đó Nguyệt Chi tộc ưu tú nhất đồng lứa, Disco từ nhỏ đã tiếp nhận rồi. Thể thuật đại tộc Nguyệt Chi tộc nhiều năm qua hình thành liên tiếp thích hợp huấn luyện, cũng tương tự có Nguyệt Chi tộc không ít chiến lực cường đại lớp người già nhân giáo đạo. Ở cộng thêm thức tỉnh rồi Nguyệt Chi lực, loại này thần kỳ lực lượng hoàn toàn nghiên cứu thể thuật, không giống Lâm Thiên sở học hỗn độn thể thuật một đạo. Oka nếu so với Lâm Thiên đi xa hơn, một quyền đẩy lùi Lâm Thiên, Oka cước bộ một bước, thoáng chốc mặt đất cuồn cuộn, cứng rắn thổ địa, còn như sóng biển vậy cuồn cuộn, từng đạo khe hở bò trên mặt đất, mượn dưới mặt bàn chân lực phản tác dụng, dừng bước lại Oka, độ nhanh đề thăng, thân ảnh nổ bắn ra, đột tiến đến Lâm Thiên trước mặt, hô, không có nhiều lời, cường lực quét chân. Nhấc chân quét ra, kinh khủng lực chân, ngay cả không khí đều bị đánh nổ, quét về phía Lâm Thiên đầu người, xuất thủ chính là sát chiêu. Từ đó có thể thấy được Oka đối với Lâm Thiên sát tâm đến cùng có nhiều nghiêm trọng. Không chút do dự nào, toàn thân đều tản ra nồng nặc sát khí, không thể địch lại được. Đối mặt một cước này, đây là Lâm Thiên trong lòng nhất ý tưởng chân thật, hai tay vội vàng giơ lên. Giao nhau mở ở trước ngực, làm ra chống đỡ tư thế. Thình thịch, chỉ một lúc, một tiếng nổ vang, từ hai người thân gian vang lên, như vẫn thạch vậy va chạm. Đương nhiên tuôn ra cùng vẫn thạch một dạng khủng bố uy lực. Va chạm sinh sinh sóng xung kích, hướng phía bốn phía tán đi. Bình tĩnh địa phương, đang trùng kích sóng tàn sát bừa bãi hạ. Từng cục thanh thạch bản treo lên, vỡ vụn, bay về phía không trung. Màu vàng nhạt bùn đất bay lên, hình thành khói mù dày đặc, lúc đầu san bằng mặt đất, trong nháy mắt, tựu ra hiện tại một cái thập đô mi chiều rộng hố to. Từng đạo vết chày xuất hiện trong hầm, đó là bị gió đau gọt quá, cường đại lực lượng, tuôn hướng trong thân thể, giao nhau cánh tay đánh về phía ngực, như bị trọng chùy bắn trúng vậy. Ngực một buồn bực, khí huyết quay cuồng, không khống chế được thân thể. Lâm Thiên trực tiếp bị Disco một cước đoán bay ra ngoài, như bắn ra bạo đạn, hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường, ầm ầm, cân nhắc tầng lầu cao tường, ở Lâm Thiên khủng bố va chạm hạ, vừa dày vừa nặng tường sập nứt ra đến, toàn bộ phòng ốc đang run rẩy trong tiếng, ầm ầm sụp đổ, kích khởi tảng lớn yên vụ, chỉ cảm thấy hầu nóng lên, có vật gì từ ngực chạy ra. Trong miệng phun ra lớn cửa tiên huyết, còn chưa chờ Lâm Thiên đúng lúc làm ra phản ứng, sụp đổ phòng ốc, đã từ bên trên giáng xuống, khu vực gài mìn, quát khẽ một tiếng, vùi lấp ở sụp đổ nhà trong nổ vang, phòng ốc sụp đổ kích lên bụi mù, vừa dày vừa nặng yên vụ, đem hết thảy đều che lấp trong khói mù, nghỉ chân cước bộ ở phế tích bên cạnh, khói mù dày đặc ở gió lớn ào ạt hạ. Tấn tản ra, lộ ra bên trong sụp đổ phòng ốc. Disco, có thể không phải tin tưởng. Lâm Thiên người này chết đi dễ dàng như vậy. Nếu như một cái quét chân có thể giải quyết dễ dàng như vậy Lâm Thiên, vậy mình sẽ không cần đợi lâu như vậy rồi. Chính như Oka trong lòng sở liệu, mới vừa dừng bước lại, từng đạo lôi điện từ trong phế tích mọc lên. Lâm Thiên thân ảnh theo vang lên trong sấm sét hiển hiện ra. Nhẹ nhàng sờ rơi miệng bên cạnh vết máu. Lâm Thiên ngẩng đầu lên, xem ra đối diện Oka trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên nụ cười quỷ dị, để Oka trong lòng không khỏi run lên, bị chính mình đánh bại. Người trước mắt này hẳn là phẫn nộ, tại sao muốn cười, lẽ nào hắn đang âm thầm làm cái gì? Oka trong lòng nhất thời lo lắng nghĩ đến, ánh mắt cảnh giác quét về phía chu vi, nhưng mà bốn phía chính là bình tĩnh tất cả. Chỉ nghe Lâm Thiên đột nhiên nói ra, muốn là phụ thân ngươi, biết ngươi hiện tại trưởng thành tình huống, sợ rằng ở tử vong trước, đều sẽ vui vẻ. Phụ thân, nghe vậy, Oka đột nhiên sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thật sâu cười nhạo, ngươi còn không thấy ngại nói cha ta, uổng cha ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi lại làm ra như vậy sự tình tới. Chặt quyền đầu, lực lượng toàn thân dành dụm hướng phía nắm tay chỗ tụ tập. Cánh tay gân xanh nổi lên, cánh tay thon dài, lúc này lại gồ lên từng cục kiện mỹ bắp thịt của. Chỉ là bắp thịt trên, từng cái thật cao nhô ra gân xanh, phá hủy cái này mỹ cảm. Lực lượng kinh khủng tụ tập ở nắm tay, tiết lộ lực lượng, vô cùng kinh khủng, ngay cả nắm tay không khí chung quanh, đều ở đây mảnh nhỏ hơi run rẩy. Nghe giảng tiếng gió thổi hỗn loạn mà đến hướng cười cùng phẫn nộ. Lâm Thiên trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khoa trương biểu tình. Chỉ là giơ cao nắm tay. Phi thân nhảy hướng Oka. Thấy Lâm Thiên đột nhiên di chuyển công kích. Oka còn tưởng rằng là bị chính mình đâm trúng chân tướng. Hướng chính mình phẫn nộ xuất thủ. Muốn đem chính mình giết người diệt khẩu. Hai tay mọc lên nhạt ánh sáng màu đỏ. Lòng bàn tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng xoa lấy, chu vi bởi vì lưỡng người đại chiến, tạo thành phế tích, run lẩy bẩy, từng cục đá lớn, thậm chí còn có phòng ốc. Nói chung chu vi đại đa số vật nặng, tất cả đều mạo hiểm nhàn nhạt hồng quang, run rẩy từ mặt đất mọc lên, mưa đá thiên lạc, run rẩy hai tay, nâng lên như vậy vật nặng, đối với Oka mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Ý niệm lực tuy là cường đại, nhưng là mình sử dụng cũng có hạn chế. Ngắn ngủi khống nhiều như vậy đồ đạc, còn là mình lần đầu tiên nếm thử. Cái trán bị run rẩy lớn mồ hôi hột dính đầy. Mồ hôi hột theo gò má lưu lại, tích rơi trên mặt đất. Tự thân đã đến cực hạn. Hai tay dừng lại mọc lên. Bàn tay cuốn, lòng bàn tay hướng xuống đất bỗng nhiên đè xuống. Man tần huyền phù ở cấp 3 vật nặng. Bị không hình ý niệm lực khống chế, cấp bách hướng xuống đất Lâm Thiên nện xuống. Vật nặng từ cao trung rơi đập vốn là vốn có độ, ở cộng thêm không hình ý niệm lực thôi động, từng cái vật nặng cùng không khí sinh kịch liệt ma sát, toát ra hỏa quang, tựa như chân chính từ bầu trời rơi xuống vẫn thạch rơi đập, lóe sáng hỏa quang, trực tiếp đem bầu trời tích lạc mưa phùn trưng, có chút lạnh ý thiên khí nhất thời thay đổi ấm áp, nóng bỏng hỏa quang, không chỉ có mang đến ấm áp, còn mang theo tia sáng, màu da cam hỏa quang, chiếu sáng cả phiến phố, mặt đất giọt nước lóng lánh một chút tia sáng, như bầu trời đầy sao vậy, chỉ là trên cao truyền tới tiếng gió thổi, còn có nóng cháy cảm giác, hấp dẫn Lâm Thiên hết thảy lực chú ý, bị hỏa quang quấn quanh vật nặng, hướng xuống đất rơi lạc nhi tới. Đồng thời, Oka đã cấp bách bước ra lui lại, rời xa bầu trời vật nặng phạm vi công kích, thối lui đến một cái muốn đối với an toàn vị trí. Ánh mắt chuyển qua bước ra rời đi Oka, Lâm Thiên trên mặt một lần nữa hồi phục đến rồi, mặt không thay đổi tình trạng. Điều này đại biểu Lâm Thiên đã ra tay toàn lực, nghỉ chân cước bộ, Lâm Thiên không có tiền trạch thoát đi, mà là nửa ngồi xổm xuống. Không phải là không muốn, bởi vì Lâm Thiên căn bản cũng không cần thoát đi. Không gian vòng bảo hộ, hào quang màu trắng bạc từ lòng bàn tay vang lên. Cánh tay dần dần bị lóe sáng quang mang bao vây. Ở Lâm Thiên trong tiếng quát khẽ, quang mang hướng phía chu vi tán đi. Một đạo hình nửa vòng tròn lỗ ống kính xuất hiện tại trên mặt đất. Oka kinh hãi trong ánh mắt, ngân bạch sắc vòng sáng từ dưới đất mọc lên. Hướng phía trung tâm dành dụm, trong nháy mắt, cũng đã có lóe lên một cái lấy nhàn nhạt ngân bạch sắc quang cháo. Bao phủ ở Lâm Thiên chu vi, Nhưng mà Oka trong mắt lại không phải đúng như vậy. Chỉ thấy ngân bạch sắc quang cháo vang lên. Bên trong hết thảy đều thay đổi, nước sơn hắc khởi đến. Bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lúc này, bầu trời bị nhàn nhạt hồng quang bao vây lấy. Bốc cháy lên ngọn lửa toái thạch hoặc là cao lầu. Rơi đập ở bề ngoài quang cháo trên. Bật, mang theo khủng bố lực trùng kích tầng trệt. Rơi đập ở quang cháo trên. Chỉ là vang lên một tiếng nhẹ nhàng muộn hưởng tiếng. Tầng trệt trực tiếp bị đẩy lui. Rơi đập ở bên cạnh trên nhà cao tầng. Sau đó, vô số vật nặng bước vào phía trước cước bộ. Không hề nghi ngờ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Này lực đánh vào cường đại. Cũng chỉ là ở quang cháo trên. Kích khởi nhàn nhạt sóng gợn. Cũng không có đột phá quang cháo phòng ngự. Lạc thạch mưa tán đi. Chu vi phế tích lần nữa. Bị đập ra từng cái hố to. Thiêu đốt hỏa diễm rọi sáng chu vi. Hiển nhiên ở mặt người trước là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Mặt đất tùy ý có thể thấy được hố to. Còn có chiến đấu dưới sự xung kích. Sụp đổ tầng lầu phế tích. Từng đạo sâu không thấy đáy. Bị hãm hại ám tràn đầy khe hở trải rộng trên mặt đất. Hư hại phòng ốc. Phá hư không chịu nổi phố. Bị nước mưa tụ tập đầy vũng nước. Ở nước mưa sau khi tưới nước. Vẫn không có đình chỉ thiêu đốt hỏa diễm. Tán lạc tạp vật cùng vật phẩm. Cả cái khu vực có thể nói tất cả đều hủy diệt. Quang cháo tán đi. Bị hãm hại ám che giấu cảnh tượng. Xuất hiện lần nữa Oka trước mặt. Nhưng mà cũng không có phát hiện Lâm Thiên dừng lại thân ảnh. Cảnh giác toàn thân. Chậm rãi rời cước bộ. Hai mắt bất động thanh sắc. Hướng phía chu vi quét tới. Muốn tìm Lâm Thiên tung tích. Đột nhiên. Tìm kiếm Lâm Thiên Oka. Nhanh thấp kém đầu mình. Một bả lóe ra sấm sét trường kiếm từ phía sau lưng toát ra. Nhiều lần cái mền chém rớt. Lôi điện ở đại nhiệt số lượng hạ. Thiêu đốt hóa thành cho tàn tán rơi xuống mặt đất. Tay trái hướng phía hư không nắm chặt. Yêu yêu đọc sách. VKVKV. Có M. Đạm hồng sắc tia sáng mọc lên. Hợp thành một cái tay cầm ở lòng bàn tay. Nhanh quất ra. Lưu động hồng quang. Hóa thành một khối cái khiên. Dơ cao khỏi đầu người. Bịch. Đánh xuống truy phong. Bị dơ cao cái khiên ngăn trở. Phía sau hư không hiện lên Lâm Thiên. Vội vàng đứng dậy nhảy. Tránh thoát Oka tay kia. Huơi ra trường kiếm. Thân ảnh hóa thành lôi quang lóe lên. Rời đến Oka bên cạnh. Quay người một cái quét ngang. Đoán ở đối phương phần bụng. Lại bị quỷ dị nhiều thay đổi ý niệm lực ngăn trở. Có thể chân bạo nổ xuất lực số lượng. Đủ để đem Oka đẩy lùi. Cước bộ một bước. Lâm Thiên thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này công kích địa phương đúng trước mặt. Một bả ngân bạch sắc kiếm quang bị Lâm Thiên cầm ở tay phải. Cao 36 ô độ nghiêng người xoay tròn. Chuẩn xác. Cường lực đánh rớt ở Oka giơ tay lên đón đỡ trên thân kiếm. Không có sắc bén mũi kiếm ngân bạch sắc trường kiếm. Lại có mạc đại sắc bén. Trực tiếp đem Oka đến bây giờ còn chưa có bị kích phá qua ý niệm lực chém đứt. Nhưng ngân bạch sắc kiếm quang. Đã ở bên ngoài kinh ngạc trong ánh mắt. Hóa thành điểm một cái quang mang tiêu tán. Tay trái lóe ra sấm sét truy phong. Đã theo cánh tay huy động. Lần nữa hướng phía Oka bổ tới. Sắc bén thân kiếm. Cộng thêm lôi điện lực lượng. Uy lực tăng cường rất nhiều. Dù cho Oka đúng lúc làm ra phản ứng. Ngực ý niệm hộ thuẫn. Vẫn là lần nữa bị ngạnh sinh sinh chặt ra. Uy thị không giảm truy phong. Trực tiếp ở Oka ngực vẽ ra một đạo vết thương thật dài. Lôi điện sinh sinh lực lượng. Trong nháy mắt để vết thương phơi bày đốt cháy cảm giác. Tiên huyết lập tức đình chỉ lưu động. Trong không khí còn phiêu đãng nhàn nhạt thịt mùi khét. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.